Mà Thế Đại trở về. Chương 1332, dạ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đêm qua đại quy mô dạ tập, Thiên Dương chiến đoàn triển hiện ra bưu hãn chiến đấu lực, để quân liên minh cùng dị chủng nhóm hai phe cục thế. Ở cái này ban ngày bày biện ra cực kỳ quỷ dị một màn. Quân liên minh tất cả mọi người tụ họp tại đại lộ bên trên. Từng nhóm chỉnh đốn hoặc giám thị, nghênh ngang ở trên đất bằng làm lấy việc của mình. Đối một đường giết tới đầy đất dị chủng thi thể thân thể tàn phế nhắm mắt làm ngơ. Tại đối diện bọn họ cách đó không xa, cách xa nhau liền 1000 mét cũng chưa tới địa phương, đang có số lớn dị chủng trốn ở ngày chiếu không tới trong âm u, chen tại mỗi cái công trình kiến trúc ở giữa trên đường. Vạn phần hoảng sợ nhìn qua nơi này, bọn họ không dám đi tới, cũng không dám tiến lên tiến công, lại không dám đối những cái kia đang ăn cơm quân liên minh làm ra đột kích cử động. Dù là quân liên minh những tân nhân loại đó đột nhiên rất rõ ràng không tại trạng thái chiến đấu, nhưng cũng còn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hướng nơi này nhìn một chút. Hoảng sợ những này cấp thấp dị chủng liều mạng hướng phía sau tránh. Sợ, Kim Dương Bưu lạnh hừ một tiếng. Tối nay liền có thể triển khai hành động. Văn Kỳ Thắng mắt nhìn đường tình huống, lại hướng phía trước tiến lên một điểm. Bọn họ liền có thể thừa dịp lúc ban đêm sắc đem đội ngũ dần dần chuyển di phương hướng. Ngày này hắc thật chậm. Thượng Quan Vinh thì là ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, có chút lo nghĩ. Một nhóm quỷ loại nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này chiến trường hỗn loạn. Phía tây đã tràn đầy huyết trì không đường có thể đi. Bọn họ liền dọc theo chỗ này khu vực quấn một vòng tròn lớn mới đi ra khỏi qua. Quỷ loại nhóm tốc độ rất nhanh. Mỗi một tên quỷ loại đang đi ra thành thị đến thế giới bên ngoài thời điểm, tựa hồ cũng lập tức đạt được phóng thích, trên thân xúc giác bắt đầu không ngừng từ trong quần áo xông tới, tùy ý ở giữa không trung nhúc nhích, càng là theo quỷ loại không ngừng chạy thân thể, không ngừng tại bốn phía thực vật hoặc kiến trúc lên phá hư. Nhóm này quỷ loại số lượng không ít, tổng cộng 100 tên. Bọn họ từ ngân thành phố Tây bộ chiến khu lục lọi ra đến về sau, lập tức phân tán ra riêng phần mình hành động, bắt đầu hướng các nơi trên đại đạo tìm kiếm zombie tung tích. Mà như thế một tìm, thì để bọn hắn trọn vẹn tìm cả ngày. Nguyên bản bị bọn họ xua tan đến đường bốn phía mai phục những zombie đó nhóm, giờ phút này đều rất giống bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ có không có tìm ra một cái, liền nửa cái thi thể cũng không thấy tung tích. Riêng phần mình hành động dị chủng tại phân tán tung lưới thức cả ngày về sau, tối hôm đó lại tụ tập tại nhóm này quỷ loại đầu lĩnh ở chỗ đó, cũng chính là phía tây đại lộ đi về phía nam vị trí. Các ngươi đều không tìm được zombie. Cái này quỷ loại thủ lĩnh đã đại khái giải các phương vị tình huống, cực ít có sợ hãi tâm tình hắn, lúc này đều có chút dùng mình đứng lên. Quảng cáo, chỉ là phía tây thì có hơn mấy chục vạn zombie, đều đi đâu, liền nửa cái đều không có, đến chuyện gì xảy ra, còn lại quỷ loại càng là cảm thấy không ổn, có chuyện gì tựa hồ tại ẩn ẩn trách đi sớm định ra quỹ tích. Nhưng vào lúc này, một tên khoảng cách xa hơn một chút quỷ loại bỗng nhiên kêu to một tiếng. A ách, nửa đoạn sau thanh âm trong chốc lát suy yếu. Tựa hồ là từ kinh hãi lập tức tiến vào tử vong trạng thái. Chúng quỷ loại vội vàng hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ gặp con quỷ kia loại toàn bộ ở ngực đều bị móc sạch. Một cái lỗ thủng khổng lồ trực tiếp từ sau cõng xuyên qua. Chúng quỷ loại toàn bộ kinh hãi mà lên. Tư duy đều đình trệ như vậy trong nháy mắt. Quỷ loại đã là dị chủng bên trong về mặt chiến lực tầng tồn tại. Bọn họ cái này một nhóm xuất động quỷ loại, tức thì bị giao phó khống chế zombie nhiệm vụ. Mỗi một tên quỷ loại cấp bậc đều khá cao, thấp nhất cũng có cấp 5. 100 tên cấp 5 trở lên quỷ chồng ra động, đủ để đem số lớn zombie quần thể khống chế. Có thể bực này cường đại quỷ loại, lại bị trong nháy mắt đánh đâm thủng ngực, thậm chí lưu lại lớn như vậy một cái lỗ thủng. Người nào ở chỗ này? Trong nháy mắt chỗ có dị chủng đều hoảng sợ dùng mình. Tên kia quỷ loại đầu lĩnh càng là hai mắt tràn đầy kinh dị. Sự tình thật sự là càng ngày càng phức tạp. Chẳng lẽ nơi này có quân liên minh mai phục? Nhưng là rất nhanh, hắn loại ý nghĩ này liền bị lập tức bỏ đi. Bởi vì tại quỷ loại nhóm trước mặt, chính có một bóng người tốc độ nhanh đến kinh người chợt lóe lên. Chỉ có cực kỳ cá biệt quỷ loại mới thấy rõ. Cái kia hiện lên bóng người trong tay, chính nắm chết đi quỷ loại trái tim. Thứ gì đó? Một tên quỷ loại kinh hãi kêu ra tiếng. Mà không sai một giây sau, phốc xích, một cỗ máu tươi chảy ngang. Cái này lên tiếng quỷ loại trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Nằm dạp trên mặt đất phía sau lưng đồng dạng là đi bị hoàn toàn xuyên qua bộ dáng. Trái tim bị chỉnh cái trốn tới. Nguyên nhân bên trong đại lực mà xé rách nội tạng đều là vỡ vụn thành khối. Làn da mặt những xúc tu đó, cũng không biết bị thứ gì cưỡng ép kềm chế. Chẳng những không có đối quỷ loại chết đi thân thể phản phệ, ngược lại dần dần bày biện ra héo rút hình thái, trở nên khô quắt mà không có sức mạnh. Liên tục hai tên quỷ loại tử vong, để quỷ loại nhóm giống như chim sợ cành cong, cực chán ghét cùng đồng loại tiếp cận bọn họ. Giờ phút này đều vô ý thức hướng lẫn nhau tới gần, dần dần tụ tập cùng một chỗ. Thấy rõ ràng sao? Vừa mới đó là cái gì? Người, không đúng, không phải người, động vật, viên hầu. Từng đợt ngờ vực vô căn cứ âm thanh nổi lên bốn phía bên trong. Tên kia quỷ loại thủ lĩnh không khô lấy mồ hôi lạnh. Hắn tại hai tên quỷ loại liên tiếp tử vong phía dưới, ẩn ẩn thấy rõ cái kia hiện lên tàn ảnh bộ dáng. Nhìn cũng là cá nhân còn ăn mặc vừa vặn quần áo sạch. Nhưng là, trong tay hắn lại tại nắm lấy chết đi quỷ loại trái tim gặm ăn. Chưa bao giờ từng thấy tình cảnh như thế. Cho dù là đã nội tâm biến thái đến lớn nhất hoàn toàn, ăn rồi vô số nhân loại cùng đồng bạn cái này đại quỷ loại, lúc này cũng đang sợ hãi bên trong mất đi năng lực suy tính. Ăn quỷ loại, cái gì sinh mệnh mới có thể liền quỷ loại đều ăn. Mà lúc này sắc trời, thì là tại trời chiều rơi xuống về sau, dần dần bắt đầu trở nên càng ngày càng đen tối. Bọn họ tầm nhìn rõ ràng chịu ảnh hưởng. Quảng cáo, dị chủng giống như nhân loại. Hai mắt cũng là ngũ giác một trong. Hỏng bét, một tên quỷ loại đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng. Trời tối, chỉ là hắn vừa dứt lời, liền nghe đến quỷ quần thể bên trong bạo phát mấy đạo. Phốc xích, tiếng vang. Không ít quỷ loại lập tức tại chỗ tử vong, tử tướng đều là giống như đúc, bị cứ thế mà móc sạch trái tim, so với dị chủng càng thêm hôi chua mùi máu tươi. Cũng tại lúc này nồng đậm gấp bội, quỷ loại nhóm càng thêm khủng hoảng, đêm tối cùng kinh hãi, để bọn hắn vô pháp trước tiên quan sát chết bao nhiêu đồng bạn. Đúng, đúng zombie, bỗng nhiên tên kia quỷ loại thủ lĩnh lớn tiếng la hoảng lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đã giấu không được nội tâm của hắn chấn kinh. Tại vừa mới trong nháy mắt đó đột kích bên trong, thì có một tên quỷ loại chết tại trước mắt hắn. Hắn thấy rõ gần trong gang tấc tập kích giả tướng mạo. Đó là một người mặc nhân loại y phục. Zombie, ngắn ngủi yên tĩnh tại quỷ quần thể bên trong lan tràn. Còn sống quỷ loại đều lập tức ngây dại ra. Vô pháp qua suy nghĩ zombie hai chữ này tại lúc này xuất hiện hàm nghĩa. Zombie, làm sao có thể mạnh hơn dị chủng bên trong người nổi bật quỷ loại đâu? Bọn họ dị chủng, chẳng lẽ không phải một mực đang thao túng zombie à? Ngay tại bọn này quỷ loại tư duy ngốc trệ bên trong, tên kia quỷ loại thủ lĩnh lại một lần nữa lên tiếng. Lúc này trong giọng nói mang theo càng thêm trực tiếp hoảng sợ. Cái kia zombie đang ăn quỷ loại trái tim là siêu cấp zombie, là một cái cao giai siêu cấp zombie. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.